Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 581. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, vậy hôm nào? Dương Bách Xuyên mặt dày cười hỏi, buông lỏng cô ra. Thật ra anh không thích cưỡng ép, trong chuyện này anh rất tôn trọng cô. Hừ, được rồi, anh truyền công pháp tu chân cho em hướng về phía trước, ngồi ổn định, hít sâu, thả lỏng, tiếp theo mỗi một chữ của anh em phải nhớ kỹ trong lòng. Lần trước cho em dùng đan dược để củng cố thân thể của em, bây giờ xem ra điều kiện đã đủ, hôm nay anh sẽ hộ pháp cho em, tin tưởng không thành vấn đề. Vâng, sáng sớm hôm sau, Triệu Nam mở mắt, sau đó hét chói tai. À, tiếng hét chói tai này dọa Dương Bách Xuyên đang ngồi tu luyện bừng tỉnh. Làm sao vậy? Vội vàng đến bên cạnh cô, lo lắng hỏi. Tối qua sau khi hộ pháp thành công cho cô, Dương Bách Xuyên phát hiện Triệu Nam đã nhập định. Biết không thể quấy rầy nên để cô tự mình vận chuyển chân khí, cả đêm không nhìn cô, còn tưởng rằng cô tu luyện xảy ra vấn đề. Em, tại sao trên người em lại thối như vậy? Triệu Nam che mũi lại, hỏi. À, đây là tạp chất và độc tố bị cơ thể bài xuất ra sau khi tu luyện. Đây là chuyện tốt, đi tắm rửa sẽ không sao cả. Vừa dứt lời, Dương Bách Xuyên nhìn Triệu Nam, đặt một tay lên cổ tay của cô, vận chuyển chân khí thăm dò. Lập tức một trận vui mừng ập đến. Anh không ngờ đến chỉ tu luyện một buổi tối, sau khi nhập định Triệu Nam đã là luyện khí kỳ tầng 1. Lẽ ra vừa mới bắt đầu tu luyện, có thể cảm nhận được nạp khí ở trong cơ thể đã rất không tệ rồi. Không nghĩ đến cô trực tiếp nhảy vọt qua giai đoạn nạp khí, đạt đến luyện khí kỳ tầng 1, lợi hại hơn anh lúc trước. Dương Bách Xuyên vui mừng nói, vợ à, em chính là thiên tài tu luyện, một buổi tối đã đạt đến luyện khí kỳ tầng 1. Trên mặt của Triệu Nam cũng tràn đầy vui sướng, làm gì có người phụ nữ nào không thích bị đàn ông khen, sắc mặt đỏ bừng, đứng dậy nói. Em đi tắm rửa đã, nhìn Triệu Nam rời đi, trong đầu Dương Bách Xuyên xẹt qua những ghi chép về linh căn, phát hiện Triệu Nam chỉ có một linh căn tu luyện được ghi lại trong tu chân giới. Linh căn chia làm 5 loại linh căn thường thấy, kim mộc thủy hỏa thổ, càng chỉ có duy nhất một linh căn, tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Triệu Nam thuộc về mộc linh căn cực kỳ thuần tịnh, không pha lẫn thuộc tính của linh căn khác, thiên phú linh căn cỡ này sẽ tu luyện nhanh hơn người khác vài lần. Trong tình huống bình thường, đa số người có thể chất nhiều linh căn, ví dụ như Dương Bách Xuyên. Anh chính là thể chất thuộc tính ngũ hành, ở trong tu chân giới, linh căn này vừa là linh căn mạnh nhất, nhưng cũng là linh căn phế vật vô dụng nhất. Bởi vì thân thể ngũ hành, anh hấp thu linh khí gấp 5 lần người khác. Ví dụ như Triệu Nam chỉ có một linh căn, chỉ cần hấp thụ đầy một loại linh khí là có thể đột phá tu vi. Còn linh căn ngũ hành của Dương Bách Xuyên cần phải hấp thu đầy 5 loại mới có thể đột phá, chậm gấp 5 lần người khác. Tất nhiên 5 lần chỉ là cách nói biểu tượng, chân chính tu luyện thực sự không chỉ chậm 5 lần. Vì vậy linh căn chỉ có một, càng thuần tịnh thì tu luyện càng nhanh. Nhưng linh căn ngũ hành như của Dương Bách Xuyên cũng có chỗ tốt. Một khi anh đột phá một bậc sẽ ngang với sự vô địch trong cảnh giới đó. Nhưng tiền đề là phải đột phá được. Vì vậy linh căn ngũ hành vừa là linh căn mạnh nhất cũng vừa là linh căn vô dụng nhất. Cách chương.